Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2229. Nhưng mà ngay khi cô cố gắng hết sức rút ra thì bàn tay của cô lại bị Quan Triều Viễn siết chặt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn, chỉ thấy rằng Quan Triều Viễn đã cho Lục Anh Khoa một ánh mắt. Anh ta bước nhanh ra ngoài, lúc trở lại, trong tay còn có thêm một túi tài liệu, trực tiếp đưa túi tài liệu đến trước mặt Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm nghi ngờ mở túi hồ sơ ra, anh ta nhanh như gió lướt qua văn kiện đó một lần. Dù anh ta đeo kính nhưng mà mọi người đều không bỏ lỡ sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh ta. Lục Anh Khoa thản nhiên nói, cậu Lục, đây là hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Quan Thiên và tập đoàn Lục Dương. Lần này anh đến đây là vì chuyện này có đúng không, ông chủ của tôi đã ký vào nó rồi. Áp suất không khí xung quanh Lục Mặc Thâm đột nhiên rất thấp, Quan Triều Viễn, anh muốn làm gì? Đây không phải là một lời đe dọa, sau lời nhắc nhở của anh thì tôi thấy rằng mình thực sự không nên đắc tội với nhà họ Lê, nhưng mà anh thì có thể. Rốt cuộc là anh có ý gì? Dường như những gì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng. Sau khi nhận được ánh mắt của ông chủ, Lục Anh Khoa giải thích. Ý của ông chủ là chỉ cần cậu Lục xử lý tốt vấn đề này thì hợp đồng này là của anh. Trong đáy mắt Lục Mặc Thâm lóe lên một chút lạnh lẽo. Quan Triều Viễn, anh đây là đang nói điều kiện với tôi sao? Quan Triều Viễn cũng vô tội nhún vai. Không phải tôi đang uy hiếp anh, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Ánh mắt của Lục Mặc Thâm vô cùng lạnh lùng, gần như là có sát khí. Sau khi nghe những lời này, Cố Đức Hiệp hoảng sợ đứng dậy. Cậu Lục, anh không thể bị anh ta lừa gạt được. Rõ ràng là anh ta đang chia rẽ mối quan hệ giữa hai nhà các người, anh đừng để bị lừa. Nếu anh trúng kế này thì nhà họ Lê tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Cố Đức Hiệp chưa dứt lời thì đột nhiên nhận được cái nhìn lạnh lùng như muốn giết người của Lục Mặc Thâm, chân anh ta run lên vì sợ hãi, một lần nữa ngã xuống bể nước. Sắc mặt của Quan Triều Viễn lạnh lùng, anh chậm rãi nâng cánh tay phải lên, nhìn đồng hồ bên trên. Còn có một phút đồng hồ suy nghĩ, 15 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, 40 giây trôi qua. Hợp tác vui vẻ, đôi mắt đào hoa của Lục Mặc Thâm lóe lên, khóe miệng chợt cong lên. Cố Đức Hiệp vừa mới leo lên khỏi bể bơi, mặt anh ta tái đi khi nghe những lời Lục Mặc Thâm nói. Anh ta loạng choạng bước tới, vươn tay muốn túm lấy ống tay áo của anh ta, nhưng mà lại bị hai tên vệ sĩ nhanh nhẹn chặn lại. Cậu Lục, anh không thể như thế này, anh làm sao có thể như thế này chứ? Quan Triều Viễn chế nhạo, nhanh như vậy đã quyết định được rồi. Thật ra thì anh vẫn còn có 20 giây để suy nghĩ về nó. Lục Mặc Thâm hờ hững mở miệng, một nhà họ Cố nhỏ nhoi và cơ hội hợp tác với tập đoàn Quan Thiên, người có đầu óc đều biết nên chọn cái nào. Cách chương.